Nữ phụ là vợ nam chính tương đương. Chương 5, ăn tối và lên giường. Gocchuyenaudio.com. Cô bày biện mọi thứ ra bàn ăn, ngạc nhiên vì hắn tốt bụng bưng lên bát đũa cho mình. Tối nay cô nấu món ăn gia đình rất đơn giản, không quá ít, nếu không boss sẽ giết cô mất. Dù sao hắn đã cho cô không ít tiền a, một canh và ba mặn, món tráng miệng sau cùng là đĩa salad hoa quả. Cô không nấu món Pháp lãng mạn như mấy bữa, món ăn gia đình làm hắn cảm thấy ấm áp hơn. Dạ dày hắn cũng được cô phục vụ rất tốt. Hai người nhanh chóng rời bàn ăn, hắn bế cô thả lên chiếc giường quen thuộc. Cô biết trạch nữ đến nắm tay đàn ông là gì, còn không biết như cô sẽ phải làm công việc thường ngày của họ. Mặc dù đọc không ít hát văn nhưng lý thuyết chỉ là lý thuyết xuông sao áp dụng được. Nụ hôn vừa ôn nhu vừa thô bạo liên tiếp rơi trên người cô, từng đóa hoa nhỏ như nở rộ trên cơ thể trắng sứ. Dần dần, hắn di chuyển xuống đó. Đầu lưỡi trêu chọc hoạt động trong hoa huyệt nhỏ bé. Ngón tay dài mảnh khảnh của cô nắm chặt mái tóc vàng kim của hắn. Muốn kéo đầu hắn vào sâu hơn, cảm giác dục tiên dục tử này. Trạch nữ cô 25 tuổi mới thử lần đầu. Cố lên, Gigi, tối nay thôi cô sẽ không phải làm thế này nữa. Gigi, coi như đây là đền đáp cuối cùng ta dành cho cô. Cơ thể cô thả lỏng, đón nhận gậy thịt quá khổ vừa xa lạ vừa quen thuộc tung hoành trong người cô. Hắn kéo một chân của cô giơ lên, dương vật lại càng đi sâu vào âm hộ. Phách, phách, ám muội vang lên liên tiếp, dày đặc khi dương vật khổng lồ của hắn tiếp xúc với âm đạo nhỏ của cô. Mồ hôi của hai người làm ướt cả một mảng ga giường trắng tinh, tinh dịch hai người hòa vào nhau cũng. Tóc tóc, chảy xuống, không khí đầy mùi tình dục, cả người cô thật mệt, tất cả tinh trùng hắn bắn vào thật sâu từ cung của cô. Hắn có thể thấy rõ cảm nhận tinh dịch của cô và hắn bao lấy dương vật của mình, màu trắng đục nhầy nhụa chảy xuống háng cô, hình thành vũng bùn nhỏ dưới đầu gối. Cả hai người nằm phịch xuống giường, liếc khẽ qua đồng hồ, 1:46, cô như cá chết nằm trên cơ ngực săn chắc của hắn. Mệt quá, hơi thở của cô như đứt quãng. Hừ, trong tiểu thuyết còn nói 3 ngày 3 đêm đâu, tê, nếu thật vậy chắc cô đi khám phụ khoa sớm. Sau này sẽ có cơ hội thôi Gigi. Cả hai người nằm ngủ trên chiếc giường đầy dấu vết của cuộc mây mưa, hắn ôm cô vào ngực, tối nay hắn sẽ ở lại đây. Suy nghĩ, hắn không muốn cô mệt mỏi, ôm cô nhắm lại đôi mắt xanh. Brown, ES cho xin vote, sắc nữ, xin chào, khách chương.